Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube ạ. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 80. Tiến Phong xin chào Liên Sinh nha, chào Mẫn Huỳnh, chào Phi Khanh Trần, chào Nhân Thanh, chào CMO, chào Hồng Lưu, chào bạn Quân Phan ạ. Hồng Lưu là mình thất hứa Hồng Lưu rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà thực sự là lên muộn thế này thì sẽ không đọc được không bổ sung lại. Và đang tạm ngừng bộ đó một thời gian. 3 tuần này thì mình rất là bận. Mình toàn tranh thủ mà cứ tầm giờ này mới lên được xong. Sáng thì phải đi sớm nữa. Thì cũng rất mong anh em thông cảm nha. Cảm ơn bạn Long nha, cố đọc nha. Đủ chương thì nghe tiếp. Đủ chương giang vũ. Chào Dương ạ. Chúng ta vào tập truyện ạ. Mọi người cho Phong một like video và một những cái comment tương tác nhé. Chào Vũ Trường Giang. Lục Tiên Ký tập 80. Ta kể cho ngươi nghe, ngươi không đi thực sự rất đáng tiếc nha. Sau khi xuất phát, đầu tiên ta gặp hai vị thiên kim tiểu thư bị bắt cóc này. Ta anh hùng cứu mỹ nhân, các nàng là muốn lấy thần báo đáp. Sau đó gặp được hiệp nữ Áp Tiêu bị cướp, lại được ta cứu, vô cùng cảm kích ta. Ám chỉ ta có thể đi tiêu cục cưới nàng. Sau đó gặp được Luận Võ trọn rể. Quan hãy nói, tiểu cô nương dáng dấp thật là đẹp. Đến gần thành trì ta lại gặp được ác thiếu ở bên đường đùa bỡn phụ nữ. Ta đây có thể chịu, quả quyết xuất thủ. Sau đó đánh tiểu nhân đánh lão, một hơi trị toàn bộ nhà án ngoan ngoãn. Nữ tử bị đùa giỡn còn nói, đại ân không thể báo đáp, cũng là muốn lấy thân báo đáp đấy. Người nói dọc theo con đường này sao lại trải qua nhiều chuyện phong phú như vậy chứ? Lão mạnh ngươi nói có đúng không? Lục Dương lắc đầu, có vẻ vẫn là còn thèm thuồng. Mạnh Cảnh Chu ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Triệt Phá một bên giữ im lặng. Triệu Phá một bên giữ im lặng, đang tự hỏi lát nữa nếu đánh nhau, mình nên đứng ngoài quan sát hay là tiến đến hỗ trợ. Nghe nói hai người này đều là kim đan sơ kỳ, mình là kim đan sơ kỳ, nếu thực sự đánh nhau, mình hẳn có thể cản được sao? Tại sao mình lại không gặp chuyện như thế này chứ? Mạnh Cảnh Chu hối hận, cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội lớn rồi. Tên Lục Dương kia cướp cơ duyên của ta, mối thù này không đội trời chung, đều là số mệnh, đành chịu thôi. Lục Dương an ủi, cút đi. Mạnh Cảnh Chu tức giận nói, sao tiện rút chuyện tốt gì cũng đến tay Lục Dương vậy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vốn chẳng có ý định ra tay, nỗi lo của Triệu Phá đều là thừa thãi. Người mà người mang về đây là ai vậy? Mạnh Cảnh Chu nhếch miệng hỏi. Triệu Phá sợ Lục Dương lại nói thêm một câu là lão nhị của Càn Thi Tông, vội vàng tự giới thiệu. Tại hạ là người đứng thứ hai trong thi đấu tông môn của Càn Thi Tông, Triệu Phá, tu vi kim đan sơ kỳ. Mạnh Cảnh Chu giật mình, hắn thấy Triệu Phá chạc tuổi mình, nhiều lắm chỉ hơn một tuổi, thiên phú như vậy là cũng ở Càn Thi Công xếp hạng thứ hai sao? Triệu Phá đến vấn đạo tông của bọn họ, thậm chí là còn có thể xếp thứ sáu. Mức này của người ở Càn Thi Tông chỉ xếp thứ hai sao? Nói đến chủ đề này, Triệu Phá cười khổ một tiếng. Không còn cách nào khác, dù không muốn thừa nhận, nhưng mà sư huynh Hoàng Minh thực sự là mạnh hơn ta đôi phần. Hơn nữa ý thức chiến đấu cũng vượt xa ta, mà cho dù là đấu lại một lần nữa, ta cũng không thắng được. Ở trong trận chiến đó ta đã tung hết tuyệt chiêu. Sư huynh Hoàng Minh vẫn thong dong tự tại, không thấy mệt mỏi, vốn dĩ vẫn còn chiêu thức khác. Sư huynh Hoàng Minh từ trước đã xuất sắc hơn ta rồi. Mỗi lần ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ đều là dẫn đầu. Khi người khác còn đang tìm kiếm manh mối thì hắn đã chém giết chết chủ mưu rồi. Chỉ là sư huynh Hoàng Minh từ nhỏ đã không cha không mẹ, là một đứa trẻ mồ côi, tính cách cô độc, không muốn giao lưu với người khác. Triệu Phá lắc đầu tiếc nuối. Hắn còn muốn trao đổi tâm đắc tu luyện với sư huynh Hoàng Minh, cùng nhau tiến bộ. Đáng tiếc sư huynh Hoàng Minh đối với đệ nhị danh này cũng không muốn nói nhiều. Sư huynh Hoàng Minh bái tông chủ đầm sư phụ, sau này e rằng càng khó gặp hơn. Mạnh như vậy sao? Trong lòng của Lục Dương đánh giá tốt đối với Hoàng Minh lại tăng thêm vài phần. Hắn còn tưởng Hoàng Minh và Triệu Phá ngang sức ngang tài. Nghe Triệu Phá nói thì thực sự là hai người chênh lệch nhau. Không nói đến ta, ta nghe nói Mạnh sư huynh trúng lời nguyền, không thể là gần nữ sắc. Mạnh Cảnh Chu trầm mặc một lúc, Hình như lúc ta chưa trúng lời nguyền cũng không thể gần nữ sắc. Triệu Phá an ủi nói: Mạnh sư huynh đừng có nản lòng, thánh nhân có câu, phàm là người thành đại sự trước tiên phải khổ tâm khổ trí, lao tâm gần cốt, thân thể đói rét, khốn cùng cũng thôi. Đành động trái ngược với ý của mình, nên động tâm nhận tính, đừng nghĩ đến những gì mình không làm được. Mạnh Cảnh Chu cười nói, càng nhìn Triệu Phá càng thuận mắt. Được, không hổ là thiên tài của Càn Thi Tông, nói chuyện còn hay hơn cả tên cháu Lục Dương này. Ta kết bạn với người, sau này ngươi đến thành Đế Thành, nếu gặp gì rắc rối thì cứ báo tên Mạnh Cảnh Chu ta. Triệu Phá sửng sốt, cảm thấy câu cuối cùng này có gì đó không ổn, có phải là ta nghe nhầm không? Lời nguyện của ta nói chính xác hơn là ta không thể đến gần phụ nữ. Ta nghe nói Hoàng Châu có nhiều tu sĩ giỏi về thuật nguyền rùa, Càn Thi Tông lại là tông môn lớn ở Hoàng Châu, sao đang muốn đến tông môn của các ngươi để hỏi xem cách nào để phá giải lời nguyền không? Triệu Phá suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nếu đã như vậy thì ta càng khuyên Mạnh sư huynh nên đến Thất Tình Cốc đi. Thất Tình Cốc sao? Giống như Lục Dương, hiểu biết của Mạnh Cảnh Chu về Thất Tình Cốc cũng chỉ giới hạn ở việc biết rằng có một tông môn như vậy. Càn Thi Tông chúng ta giỏi về càn thi thuật chính thống, về mặt lời nguyền thì thực ra kém xa Thất Tình Cốc. Ở Hoang Châu của chúng ta, ai trúng lời nguyền thì chuyện đầu tiên đều sẽ nghi ngờ là do người của Thất Tình Cốc làm. Chỉ là Thất Tình Cốc thuộc trạng thái nửa ẩn thế, những người ở nơi khác ít nhiều hiểu biết về Thất Tình Cốc. Lục Dương gật đầu, khẳng định suy nghĩ của mình. Xem ra thực lực của Thất Tình Cốc không phải là dạng vừa, hẳn có thể sánh ngang với Càn Thi Tông của các ngươi chứ. Triệu Phá kinh ngạc, Lục Dụ Huynh sao lại biết chuyện này? Cho dù là hắn thì cũng phải sau khi giành được vị trí thứ hai ở trong đại hội tông môn, địa vị được nâng cao mới nghe được từ miệng trưởng lão. Thật là kém cỏi, đã bị diệt môn từ lâu. Triệu Phá thừa nhận Lục Dụ Huynh nói rất là có lý. Vậy thì đến Thất Tình Cốc, vừa khéo Thất Tình Cốc cũng gần. Lục Dương đối chiếu bản đồ, với tốc độ con ngựa già thì nửa ngày là đến nơi. Đang ở đây, Lục Dương chỉ cho con ngựa vị trí trên bản đồ. Con ngựa già hí lên một tiếng để đáp lại. Triệu Phá thấy cảnh này rất kinh ngạc. Theo hắn thấy, con ngựa già này chỉ là ngựa phàm thôi, sao lại hiểu biểu hiện thông minh như vậy chứ? Có lẽ đây liên quan đến bí mật của hai vị sư huynh. Hắn không hỏi nhiều. Hắn không phải là người thích hỏi nhiều. Tu sĩ có bí mật là chuyện bình thường. Chẳng hạn như là trong chuyến đi này, hắn thấy Diệp huynh và Văn Nhân huynh không ổn, nhưng mà không hỏi, mới có cảnh hai người giả gái yêu nhau, ước kiếp người thật thà. Hai người ngồi xe ngựa. Triệu Phá bảo Hoạt Thi ngồi xổm trên xe ngựa, quan sát xung quanh, răn đe kẻ gian. Càn Thi Tượng ở Hoang Châu có địa vị rất cao, phiêu bạt bên ngoài, chết nơi đất khách quê người, cần có Càn Thi Tượng đưa xác họ về quê, an táng tại quê nhà. Sơn tặc giặc cướp thấy Hoạt Thi ở đây, nhận ra trong xe ngựa chưa có Càn Thi Tượng, sẽ chủ động từ bỏ mục tiêu. Ở trên xe ngựa, Lục Dương và hai người hỏi một số câu hỏi về Càn Thi Thuật. Ta đã sớm thấy kỳ lạ, Hoạt Thi không có linh trí, về bản chất là vật thể, tại sao không đặt Hoạt Thi vào nhẫn chữ vật để vận chuyển mà lại phải đi ở khách sạn? Trên thực tế, Hoạt Thi thực sự là vật thể, có thể bỏ vào nhẫn chữ vật, nhưng mà Càn Thi Tượng chúng ta cho rằng Hoạt Thi thì có sự sống, chỉ là tồn tại trạng thái mà tu sĩ không thể nhận ra là đã là sự sống, thì chúng ta phải đối xử như là dưới với sự sống chứ. Để chúng và Càn Thi Tượng ăn cùng ở cùng, để chúng chiến đấu cũng phải dùng từ mời. Triệu Phá cười khổ nói, chính vì quan niệm sống chết khác biệt của Càn Thi Tượng chúng ta, nên bên ngoài mới có lời đồn nói rằng người sáng lập Kiều U giáo là từ Càn Thi Tông chúng ta đi ra. Triệu Phá giảng giải cho hai người về đủ thứ liên quan đến Càn Thi Tượng, điều này chính thống hơn nhiều so với những người khác nói. Nửa ngày sau, ba người một thi thuận lợi đến Thất Tỉnh Cốc. Ta có một người hảo hữu ở Thất Tỉnh Cốc, là chân truyền Thất Tỉnh Cốc, rất giỏi trong việc giải lời nguyền. Ta trúng lời nguyền thì tìm hảo hữu ta giải. Mạnh sư huynh, lời nguyền của ngươi là cấp độ gì vậy? Lời nguyền cấp nguyên anh trở xuống thì hảo hữu ta đều có thể giải được, cấp hóa thần thì có khả năng giải, cho dù không giải được thì cũng có thể làm giảm bớt đi. Mạnh Cảnh Chu do dự một chút nói, ước tính là thấp nhất đấy, thì là cấp độ nửa bước độ kiếp đi. Dù sao cũng đã chia sẻ lời nguyền với cửu tông chủ, uy lực có giảm bớt. Thân thể Triệu Phá hơi nghiêng về phía sau, nghiêm trang kính trọng. Hắn ra ngoài kết thù với người khác, thường là kết thù với lão tổ Kim Đan, khả năng gặp phải quái vật nguyên anh rất nhỏ, hóa thần thì càng chưa từng xảy ra. Phải nói là không hổ là thiên tài tuyệt thế của Vấn Đạo Tông, lời nguyền chúng phải đều là cấp độ nửa bước độ kiếp. Đây là làm gì? mới là có thể trúng lời nguyền cấp độ này. Cho dù tát hai cái vào mặt cốc chủ Thất Tình Cốc thì cũng không nên trúng lời nguyền cấp độ nửa bước độ kiếp. Lục Dương thầm nghĩ đến đâu chứ? Đối tượng kết thù của hai huynh đệ chúng ta khởi điểm đều là hợp thể, không phải hợp thể thì chúng ta đều không coi trọng. Phía trước hẳn là Thất Tình Cốc rồi đấy. Dừng lại ở đây trước đi, chúng ta đến Thất Tình Cốc nhờ người xem tình hình của Mặt Lão Mạnh đi. Lục Dương lo lắng nếu đi tiếp sẽ có đủ loại chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngăn cản họ tiến lên. Bùn đất cuồn cuộn đổ xuống, hắn dùng kinh nghiệm nuốt đất của thôn thiên thực địa, không muốn trả qua lần thứ hai nữa. Mạnh Cảnh Chu biết Lục Dương nó có lý, chỉ đành tức tối để hai người xuống xe, còn hắn ở lại làm bạn với Lão Ma. Hai người một xác đi hai ba dặm thì đến một nơi giống như là kiếm trời chém ra một nhát. Hai bên hẻm núi dựng đứng trơn nhẫn, không có một chút lồi lõm nào. Nếu nói là thiên nhiên tạo thành thì rìu của thiên nhiên này quá là thần kỳ. Triệu Phá thấy Lục Dương chú ý đến sự khác thường của hẻm núi, liền giải thích. Trước đây Thất Tình Cốc không gọi là Thất Tình Cốc mà gọi là Thất Tình Phái. Có một đời trưởng môn cảm thấy trung ương đại lục khắp nơi đều là những phái này phái kia, quá tràn lan. Thất Tình Phái ở bên trong không nổi bật. Thất Tình Phái liền mời một cao nhân kiếm đạo đến để cao nhân kiếm đạo chém một nhát vào đồng bằng, chia đồng bằng làm đôi, biến đồng bằng thành hẻm núi. Thất Tình Phái thuận thế đổi tên thành Thất Tình Cốc, còn đến triều đình làm thủ tục đổi tên môn phái nữa. Thì ra còn cách này, mở rộng tầm mắt rồi, còn khá là chính quy, biết đến môn phái làm thủ tục đổi tên. Nói được một nửa, Lục Dương đột nhiên phản ứng lại. Ê, khoan đã, triều đình không phải quy định tu sĩ động phủ sau khi động thủ xong phải khôi phục nguyên trạng sao? Tình hình của Thất Tình Cốc này hẳn là cần phải phê duyệt chứ. Đúng vậy, cho nên đến giờ Thất Tình Cốc vẫn là công trình xây dựng trái phép. Lục Dương thầm nghĩ lần đầu tiên nghe nói hẻm núi cũng tính là cái công trình xây dựng trái phép. Đúng là đặc sắc của tu tiên mà. Bất Hủ Tiên Tử lầm bầm trong không gian tinh thần. Đại hạ các người quản lý phương diện này nghiêm ngặt thật. Thời thượng cổ của chúng ta rất là tự do, không có nhiều quy định phiền phức. Muốn thay đổi địa hình thế nào thì thay đổi. Ta nhớ lúc đó có một hộ gia đình đời đời kiếp kiếp sống trong núi lớn. Ra ngoài rất là bất tiện, có hai ngọn núi lớn chặn đường, phải đi vòng xa mới đến được bên ngoài. Hộ gia đình đó có một đứa trẻ, thấy ra ngoài bất tiện như vậy, liền quyết đâm rời hai ngọn núi trước cửa đi. Có người chế giễu nó, nói nó là còn nhỏ yếu, đến cả đá còn không nhấc nổi, làm sao có thể rời được hai ngọn núi đó đấy. Đứa trẻ đó nói, dù bây giờ ta không làm được, nhưng mà còn sau này, ta có thể tu luyện đến luyện khí kỳ không được thì trúc cơ kỳ không được thì kim đan kỳ vẫn không được thì nguyên anh kỳ. Cảnh giới tu tiên vô tận, rồi sẽ có một ngày có thể tu luyện đến cảnh giới có thể rời núi. Đứa trẻ đó ra ngoài bái sư học nghệ. Khi học hành trở về, đã là một lão già. Những người quen biết đều gọi ông ta là Ngu Công. Ngu Công tu luyện một thân tu vi kinh thiên động địa. Trở về quê nhà, thi triển pháp thiên tượng địa, rời hai ngọn núi Thái Hành, Vương Ốc trước cửa nhà đi, ném xuống biển. Từ đó về sau, Ngu Công liền giúp những hộ gia đình khác sống trong núi, rời những ngọn núi trước cửa nhà họ đi, cũng ném xuống biển. Vì ông nhiệt tình giúp người, thường giúp người khác rời núi, dần ra biển cả mênh mông, bị núi lấp đầy. Câu chuyện Ngu Công rời núi lấp biển tạo đất được người ta biến thành một thành ngữ. Ngu Công lấp biển, dùng để hình dung khắc phục khó khăn thì nhất định phải kiên trì tu luyện. Lục Dương đau khổ xoa xoa thái dương, cảm thấy trí nhớ xuất hiện một sự hỗn độn. Chuyện còn chưa kể xong, Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục nói. Người hẳn là biết, nước biển sẽ không biến mất, chỉ chuyển rời đi. Ngu Công lấp đầy biển, nước biển liền từ trong tràn ra, hình thành đại hồng thủy. May mà lúc đó Cửu Trọng Tiên đã sớm chế tạo ra thổ tức nhưỡng, có thể nở ra khắp mặt nước. Hắn lấy thổ tức nhưỡng ra, chặn nước lũ, tránh để cha lan tràn. Chuyện này được thế nhân gọi là tiên nhân trị thủy. Ý thức Lục Dương trở về hiện thực, lúc này hắn mới phát hiện Thất Tình Cốc đã rất nhiều người, đều đang xếp hàng. Nếu đến lượt bọn họ thì về xếp đến bao giờ đây? Đây là tình huống gì? Sao lại có nhiều người trúng lời nguyền của Thất Tình Cốc như vậy? Lời nguyền Thất Tình Cốc này là lây qua không khí sao? Sao lại có nhiều nạn nhân như vậy chứ? Đến mức đó thì không. Một nửa lớn người xếp hàng là bị người khác nguyền rủa đến Thất Tình Cốc cầu cứu. Thất Tình Cốc để rèn luyện đệ tử giải trừ lời nguyền, sẽ sắp xếp một số đệ tử ngồi khám bệnh ở cửa vào hẻm núi tại chỗ giải trừ lời nguyền. Đừng thế ở đây đông người, thực ra đều là lời nguyền nhỏ, đau răng đau khớp các kiểu. Nhưng mà chúng ta xếp hàng là vô dụng. Đệ tử ngồi khám bệnh ở đây ngay cả lời nguyền cấp trúc cơ cũng khó giải trừ. Lời nguyền mà Mạnh sư huynh chúng phải là do cốc chủ ra tay mới có khả năng giải trừ. Đột nhiên trong số những người xếp hàng có người truyền âm cho hai người Lục Dương. Hai vị huynh đệ, ở Thất Tình Cốc giải lời nguyền sao? Ta có thể nhường chỗ cho các ngươi. Cứ nói các ngươi là người thân của ta là được. Chỉ cần 500 linh thạch, làm hay là không làm? Lục Dương thuận theo âm thanh nhìn lại, thấy người truyền âm cho mình để họ chen ngang hàng, khóe mắt giật giật. Chính là người đội mũ giấy trắng giả mạo ông chủ ở Thanh Minh khách sạn, dám ngang nhiên xuất hiện ở Thất Tình Cốc, chứng tỏ đối phương là có sự tự tin tuyệt đối, cho dù là bị người ta phát hiện cũng có thể chạy thoát. Hắn đi tới thẳng, khóe miệng nở nụ cười. Còn nhận ra ta không? Nam tử đội mũ giấy trắng thấy dáng vẻ này của Lục Dương, nhìn chằm chằm vào mặt hắn một lúc rồi hiểu ra. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là khách trọ đến khách sạn của ta. Lục Dương thầm nghĩ, rõ ràng là khách sạn người ta không ở, sao lại thành của ngươi được? Nam tử đội mũ giấy trắng có chút nghi hoặc. Trước đó ở cùng ngươi có vị huynh đệ kia, còn con ngựa già kia sao lại không thấy đâu? Trong lòng của Lục Dương giật mình, nam tử đội mũ giấy trắng cố ý nhắc đến con ngựa già, chẳng lẽ là đã nhìn ra sự bất phàm của con ngựa già? Tiên tử, nam tử đội mũ giấy trắng này là tu vi gì vậy? Không dễ nói, đây chỉ là một phân thân, muốn nhìn ra tu vi cụ thể hẳn là hắn rèn luyện tinh thần lực. Tính ta xui xẻo, đi thôi. Nam tử đội mũ giấy trắng biến mất tại chỗ. Người này có thể dùng dòng ngựa làm tọa kỵ, tu vi không cao nhưng mà nền tảng vững chắc đến mức đáng sợ, hiển nhiên là bối cảnh phức tạp. Một người khác tuy chưa từng gặp nhưng mà Hoạt Thi đi theo hắn dùng phương pháp luyện chế của Càn Thi Tông, chứng tỏ người kia là người của Càn Thi Tông. Một người là Lục Dương, bối cảnh không rõ, một người là đệ tử Càn Thi Tông, triệu phá đều là dễ dàng mang đến cho hắn ta phiền phức, vẫn nên đi trước thì hơn. Nam tử đội mũ giấy trắng thi triển độn thuật trước mặt Lục Dương. Lục Dương vẫn không nhìn ra đối phương chạy như thế nào. Người đó chính là người đội mũ giấy trắng trên lệnh truy nã sao? Triệu Phá cũng nhận ra. Người cũng từng nghe nói sao? Nghe nói qua, khi hành tẩu giang hồ huynh đệ chúng ta. Bao huynh bội chúng ta còn muốn bắt hắn lĩnh tiền thưởng, mãi không tìm thấy người. Triệu Phá vốn định ra tay bắt người, nhưng mà thấy vẻ mặt của Lục Dương ngưng trọng. Nhận ra đối phương không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, lúc này mới kìm nén sự bốc đồng không ra tay. Nam tử đội mũ giấy trắng đã trốn thoát. Lục Dương và Triệu Phá biết rằng đây không phải là người mà họ có thể bắt được, nên đều không để tâm. Triệu Phá lấy ra một cái chiêng nhỏ, nhẹ nhàng gõ, phát ra âm thanh vui tai. Đây là phương thức liên lạc giữa ta và hảo hữu của ta. Nếu nàng ấy ở trong cốc, hẳn đã sẽ nhanh chóng ra đón chúng ta. Không lâu sau, một nữ tử yểu điệu bước ra từ Thất Tình Cốc. Nhìn thấy Triệu Phá, đôi mắt sáng lên. Nàng ta giấu kỹ niềm vui trong lòng ngay. Ngay sau đó, nói với giọng hơi khinh thường. Lần này ngươi lại trúng lời nguyền gì rồi? Triệu Phá cũng không để đến giọng điệu của nữ tử, mỉm cười giới thiệu. Vị này là bằng hữu mới quen của ta, đến từ Vấn Đạo Tông, Lục Dương. Hắn có việc muốn nhờ cốc chủ giúp đỡ. Vị này là Lạc Vũ, chân truyền đệ tử Thất Tình Cốc. Sư phụ nàng ấy chính là cốc chủ Thất Tình Cốc, Lục Dương. Lạc Vũ nghe thấy tên Lục Dương vô cùng kinh ngạc. Ngươi chính là người đã giành giải nhất trong Thanh Châu Thịnh Điền, đánh xong còn chưa thỏa mãn nên đánh cả giám khảo à? Lục Dương sửng sốt. Lục Dương cảm thấy bản thân có rất nhiều ưu điểm, không cần phải nổi tiếng theo cách này chứ. Ta có một người hảo hữu, chúng phải lời nguyền khó nói, rất là khó giải, muốn nhờ cốc chủ giúp đỡ. Lạc Vũ nhìn Lục Dương bằng ánh mắt hơi thương hại. Lại là một người tự xưng là ta có một người hảo hữu bị nguyền rủa. Sư phụ sắp xuất quan, nhưng mà không biết là bà ấy có đồng ý giúp ngươi giải lời nguyền hay không. Mời vào trước đã. Không phải ta, là một người hảo hữu của ta cơ. Lục Dương đính chính. Ta hiểu mà. Hai người theo Lạc Vũ đi qua lối vào trận pháp, tiến vào Thất Tỉnh Cốc. À đúng rồi, ở Vấn Đạo Tông các ngươi có một người tên là Tạ Sơn Nhân không? Lạc Vũ đột nhiên hỏi. Có, Tạ Sơn Nhân là tứ trưởng lão của chúng ta, có vấn đề gì sao? Tứ trưởng lão rất ít khi rời khỏi thế giới bên ngoài. Bên ngoài đều không biết tên của tứ trưởng lão. Có chút vấn đề, hồi trẻ sư phụ ta thích một nam tử tên là Tạ Sơn Nhân, hai người tình cờ gặp nhau, sư phụ ta đã yêu ông ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người thường ngồi luận đạo, trò chuyện rất là vui. Sư phụ ta còn truyền thụ cho ông ấy phương pháp giải lời nguyền, muốn dùng cách này để chứng minh lòng của mình. Đáng tiếc Tạ Sơn Nhân cuối cùng không chấp nhận tấm lòng của sư phụ ta, bỏ mặc sư phụ ta, rời khỏi Hoang Châu, trở về Vấn Đạo Tông. Từ việc sư phụ thường xuyên nhắc đến Tạ Sơn Nhân, có thể thấy trong lòng bà ấy vẫn chưa quên Tạ Sơn Nhân. Còn là tình yêu hay vì yêu sinh hận thì không chắc. Lục Dương nghe sau toát mồ hôi lạnh. Bởi vậy Thất Tình Cốc là tông môn giỏi nhất về lời nguyền ở Hoang Châu. Nhưng mà tứ trưởng lão lại không để hai người đến Thất Tình Cốc mà giới thiệu họ đến Càn Thi Tông, thì ra nguyên nhân ở đây. Nhưng đã bước vào Thất Tình Cốc rồi, bây giờ đi thì có hơi mất mặt. Mong cốc chủ đại nhân lượng thứ, đừng có chấp nhặt với đệ tử nhỏ của Vấn Đạo Tông này. Lục Dương cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều để giải lời nguyền cho Mạnh Thành Chu. Làm cha cũng chỉ như vậy thôi. Hảo hữu đều thích làm trường bối của nhau sao? Bất Hủ Tiên Tử không biết suy nghĩ điều gì hỏi Lục Dương. Không thể nói là tất cả, chỉ có một phần là như vậy. À, thì ra là vậy. Tiên Tử suy nghĩ điều gì? Tiên Tử gật đầu, nở nụ cười thực thà. Lần đầu tiên ta nấu cơm cho Kỳ Lân Tiên, hắn đã gọi ta là mẹ. Hóa ra là coi ta như hảo hữu, xem ra ăn cơm thực sự có thể thúc đẩy tình cảm. Bất Hủ Tiên Tử cười lên rất là đẹp, đẹp hơn nhiều so với đại sư tỷ lạnh lùng. Nhưng mà Lục Dương Lục Dương cũng không phải là mới quen biết nàng ấy, không bị nụ cười thực thà của nàng mê hoặc. Người kể rõ ra xem đây là chuyện gì. Chính là lúc ta khiêu chiến vượt cấp với Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên, luôn cảm thấy áy náy nên mời hai người họ ăn cơm. Lúc đầu họ rất là cảnh giác với ta, còn tưởng ta muốn đầu độc họ nữa. Sau khi thấy ta nấu cơm rất là trôi chảy, cũng không có dấu hiệu đầu độc, lúc này mới yên tâm ăn. Kỳ Lân Tiên ăn một miếng cơm, kêu lên một tiếng mẹ, rồi ngất đi. Có lẽ là quá bổ mà không chịu nổi. Ứng Thiên Tiên cũng ngất đi luôn. Kỳ Lân Tiên là sự kết hợp giữa khí vận trời đất mà sinh ra, không cha không mẹ, hẳn là đã ảo tưởng ta thành mẹ của mình. Bất Hủ Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Kỳ Lân Tiên đúng cũng là người đáng thương. Lục Dương cảm thấy lúc đó Kỳ Lân Tiên có thể muốn hét lên mẹ kiếp có độc, vừa hét lên được một chữ đầu tiên đã bị ngất đi, bị Bất Hủ Tiên Tử hiểu lầm. Hậu thế rất khó đánh giá được thực lực của thiếu niên tiên nhân, Lục Dương tự có cách. Từ việc Kỳ Lân Tiên còn có thể nói một chữ, còn Ứng Thiên Tiên thì không nói được một chữ nào, hẳn là Kỳ Lân Tiên có tu vi cao hơn. Trong thực tế ba người đi xuyên qua Thất Tình Cốc, Lục Dương thấy rất nhiều người vào bên trong Thất Tình Cốc cầu xin giải lời nguyền. Đây đều là những lời nguyền rất khó giải mà các đệ tử ngồi trần bệnh ở lối vào không thể giải quyết được. Chú sư, mỗi khi đến đêm khi ta ngồi thiền, bên tai luôn nghe thấy tiếng muỗi bay, người thì ngứa ngáy khó chịu. Ta nghe nói các vị đã nghiên cứu ra một cái loại lời nguyền mới, hiệu quả chính là như vậy. Ta có phải đã trúng cái lời nguyền này không? Vị đạo hữu này, Thất Tình Cốc chúng ta đúng là đã nghiên cứu ra cái loại lời nguyền này, nhưng mà theo ta thấy trên người của ngươi không có dấu hiệu bị người khác nguyền rủa, hơn nữa còn lộ ra vết muỗi đốt, hẳn là bên cạnh ngươi có rất nhiều muỗi đấy. Ta không tin, chắc chắn là các ngươi nguyền rủa ta. Đệ tử Thất Tình Cốc nhẹ nhàng thở dài. Cái loại nguyền rủa đó có giá thành rất là cao, tu vi của ngươi thấp như vậy ai lại đi nguyền rủa ngươi chứ. Thôi được rồi, ngươi cầm vật này đi, để khi bế quan thì đặt vật này bên cạnh, sẽ không còn lời nguyền nữa. Thế đây là gì đấy? Là vòng chống muỗi đấy, 300 linh thạch một cái. Chú sư, từ nhỏ đến lớn chưa từng có nữ tu nào thích ta. Mỗi lần ta tỏ tình với họ, họ đều từ chối ta, lần nào cũng không ngoại lệ. Những người cùng tuổi đều đã kết hôn rồi, ta còn chưa có bạn gái đây, ta có bị nguyền rủa không vậy? Đạo hữu, cái tình huống của ngươi không phải là bị nguyền rủa đâu, là cái sức hấp dẫn cá nhân của ngươi không cần nghi ngờ, chỉ thiếu linh thạch thôi. Thất Tình Cốc chúng ta có dịch vụ cho vay đấy, có muốn vay linh thạch ở đây không? Lãi suất hàng năm chỉ có 20% thôi. Chú sư, gần đây ta giết người xong luôn hiện ra hình ảnh đẫm máu của người chết trước khi chết. Hắn gào thét nói sẽ nguyền rủa ta không được yên ổn, thì bây giờ ta còn nằm mơ, ở trong mơ, người chết chảy máu, bò về phía ta đòi mạng, dọa ta đến mức không dám ngủ. Gần đây sống lưng lạnh toát, cảm giác như có người theo dõi mình, nhưng mà khi ta quay đầu lại thì không có gì cả. Khi ta bế quan tu luyện, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười kỳ lạ, như là đang chế giễu sự chật vật của ta. Ta vội vàng bỏ chạy, nhưng mà tiếng cười vẫn luôn vang lên bên tai. Thỉnh thoảng trước mắt ta còn xuất hiện một bóng đỏ. Khi ta dụi mắt nhìn kỹ, bóng đỏ lại biến mất. Ta có bị nguyền rủa không vậy? Đệ tử Thất Đình Cốc nhìn vào ấn đường của đối phương đen kịt, quần sáng sừng húp, quần mắt sừng húp, ánh mắt hoảng sợ, nhẹ nhàng gật đầu. Hiếm khi gặp được những người thực sự bị nguyền rủa. Người thực sự bị nguyền rủa, hơn nữa còn là chết oan chú, cực kỳ khó giải đấy. Thế có cách giải quyết không? Tất nhiên là có. Không có lời nguyền nào mà Thất Tình Cốc ta không giải được cả. Nhưng loại nguyền này quá là khó đấy. Ta không giải được, ngươi chờ gọi sư huynh giúp đã. Không lâu sau, đệ tử Thất Tình Cốc gọi sư huynh tới, chỉ vào đối phương nói: sư huynh, chính là tên giết người này đấy, ta đánh không lại hắn, chúng ta cùng nhau áp hắn đến quan phủ đi. Lục Dương thu hồi ánh mắt. Cái phạm vi kinh doanh Thất Tình Cốc quả thực là rộng. Ngoài việc giải trừ lời nguyền, còn bao gồm cả việc bán hương muỗi này, cho vay này, bắt hung thủ giết người, đa chức năng khiến hắn mở rộng tầm mắt. Lạc Vũ bên cạnh giải thích: đây là những chuyện không còn cách nào khác. Người bình thường khó có thể phân biệt được mình gặp phải khó khăn hay bị người khác nguyền rủa, nên đều đổ xô đến chúng ta, là hét rằng mình bị nguyền rủa để chúng ta giúp đỡ. Chúng ta thấy người từ xa đến một chuyến, không giải quyết vấn đề thì không tốt lắm, chỉ có thể bắt tay từ những phương diện khác để giải quyết vấn đề. Gần đây có một người tìm chúng ta, nói rằng hắn gần đây thiếu tiền, muốn đến thương hội vay tiền, nhưng bất kể đến thương hội nào, phản hồi đều là hắn đã vay tiền rồi, trước khi trả hết thì không thể vay được nữa, liền hỏi chúng ta có phải hắn bị nguyền rủa hay không, chẳng hạn như nguyền rủa hắn mộng du đến thương hội vay tiền gì gì đó, chẳng hạn như khoản kinh doanh cho vay này gần đây mới có. Chúng ta đã kiểm tra rất nhiều lần, xác nhận rằng hắn không bị nguyền rủa. Cuối cùng chúng ta tra cứu quy định pháp luật, phát hiện rằng lãi suất hàng năm vượt quá 36% thì được coi là vay nặng lãi, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể cho hắn vay với lãi suất hàng năm là 36%. Sau chuyện này chúng ta mới có hoạt động cho vay. Lục Dương nghẹt mặt, hay cho câu không còn cách nào khác. Đừng nói đến người bình thường, ngay cả những người hiểu biết một chút về lời nguyền cũng không thể phân biệt được hoàn toàn. Triệu Phá chính là một ví dụ rất tốt. Hắn là đệ tử của Cản Thi Tông, kim đan sơ kỳ, cũng là thường xuyên không phân biệt được đâu là lời nguyền, đâu là hiện tượng bình thường. Nói đến đây, Lạc Vũ liếc nhìn Triệu Phá. Triệu Phá ngượng ngùng cười hì hì. Lục Dương thấy vậy cảm thấy cảnh này thú vị nha, truyền âm cho Triệu Phá: Lạc sư muội có thích ngươi không đấy? Không thể nào, ngươi không biết là nàng đã làm gì với ta mới nghĩ như vậy. Có một lần ta rời khỏi Thất Tình Cốc, cảm thấy tâm thần có chút bất định, cứ suy nghĩ Lạc Vũ, không muốn ăn, không muốn uống, không ngủ được, trằn trọc chờ mình, liền đi tìm nàng kể hết tình hình của mình, rồi hỏi nàng có phải nàng đã nguyền rủa ta không. Nàng nói một câu là vậy. Khi ta mô tả tình hình của mình với nàng, nàng còn đỏ mặt nữa, thừa nhận là nàng đã nguyền rủa. Khi đó nàng còn dậm chân thình thịch, ước chừng là bị ta nhận ra lời nguyền, tức đến nỗi xấu hổ. Triệu Phá nhắc nói chắc như đinh đóng cột: đáng ghét, ta coi nàng là bạn nhưng mà nàng lại đối xử với ta như vậy. Ta bảo nàng giải lời nguyền cho ta, nàng cũng không có giải. Người xác định nàng không phải là ưa thích ngươi chứ? Triệu Phá vùng tay, nụ cười trên môi thể hiện sự tự tin từ đáy lòng. Nói như vậy, ta đã đi khắp giang hồ 23 năm rồi, là lão làng, người ta thích ta hay là không thì ta còn không biết sao? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử gật đầu lia lịa. Thực là một nha đầu đáng ghét mà. Tên nhóc này vốn đã ngốc rồi, còn nguyền rủa cái tên này, biết người biết mặt không biết lòng mà. Lục Dương sửng sốt: hai người các ngươi như vậy khiến ta rất không tự tin vào phán đoán của mình đấy. Ngươi và Lạc sư muội quen nhau thế nào? Đó phải là chuyện của một năm trước. Ta vừa trúc cơ, nghe nói có một hàn đàm có đại xà làm loạn, gây hại cho một phương, liền đến trừ khử. Tình cờ thay, Lạc Vũ cũng đã đi tìm con đại xà đó, nhưng mà nàng đã là giết rắn lấy mật rắn, dùng làm vật trung gian để nguyền rủa. Hai chúng ta nhất trí quyết định liên thủ. Sau một hồi kịch chiến, chúng ta đã giết chết con đại xà. Trong bụng con đại xà có xương bù độc, là tình độc. Sau khi con đại xà chết, cơ thể phình to rồi nổ tung, tình độc tản ra bao trùm cả hai chúng ta. May mà ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cho ta và Lạc Vũ uống nước, uống thuốc giải độc, mới may mắn thoát nạn. Ba người đi qua một hành lang, đến nơi bế quan của cốc chủ. Cửa đá nơi bế quan đóng chặt. Theo kinh nghiệm trước đây, sư phụ hẳn đã kết thúc bế quan rồi. Kinh nghiệm gì? Thời gian bế quan của cốc chủ đã cố định không? Không chắc. Chỉ là mỗi lần sư phụ nói rằng bà ấy đang bế quan, thực ra đều là đang lười biếng ở trong động phủ, không muốn xử lý công việc của tông chủ. Vì vậy có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm bà ấy là được, không cần quan tâm đến việc bà ấy bế quan hay không. Lạc Vũ gõ cửa đá: sư phụ, có khách đến thăm. Sau cánh cửa đá truyền đến một giọng nói mơ hồ: vị sư đang bế quan, là người của Vấn Đạo Tông. Giọng nói vừa dứt, bà chỉ thấy hoa mắt, hương thơm ngạt ngào. Một nữ tử đeo mạng che mặt màu trắng xuất hiện trước mặt ba người. Mặc dù đeo mạng che mặt, nhưng mà không có tác dụng che chắn gì cả. Lục Dương đều có thể nhìn xuyên qua mạng che mặt, để thấy rõ dung nhan của cốc chủ là một nữ tu tuyệt đẹp. Sư phụ, người không bế quan nữa sao? Lạc Vũ che miệng cười trộm. Bế quan kết thúc, cốc chủ mặc một thân áo trắng khi chất tào nhã, cho người ta cái cảm giác là điềm đạm. Bà đánh giá Triệu Phá và Lục Dương, rất nhanh đã loại Triệu Phá ra ngoài. Không nhìn ra được kết loại kim đan nào. Ngươi là đệ tử Vấn Đạo Tông à? Lục Dương chắp tay cung kính hành lễ. Đã là gặp cốc chủ, tại hạ là đệ tử Vấn Đạo Tông Lục Dương, bái sư Bất Ngữ đạo nhân. Ồ, thì ra là đồ đệ của lão tặc Bất Ngữ, trông thuận mắt hơn lão tặc Bất Ngữ rất là nhiều. Ngươi có thể gọi ta là Sương Cốc Chủ, là Tạ Sơn Nhân bảo ngươi đến tìm ta sao? Lục Dương cảm thấy giọng điệu của cốc chủ bình thản như đã ẩn chứa sát khí, không nắm rõ tình hình, đành phải cắn răng nói. Ta chuẩn bị đến Cản Thi Tông, đã nghe danh Thất Tình Cốc từ lâu mới đến bái kiến cốc chủ. Cản Thi Tông? Tìm bọn họ làm gì? Lão tặc Bất Ngữ chết rồi, các ngươi muốn luyện hắn thành hoạt thi sao? À, ta có một người bạn bị một lời nguyền vô cùng khó giải. Tứ trưởng lão đề nghị chúng ta đến Cản Thi Tông để giải quyết chuyện này. Lấy ra đi. Sừng cốc chủ đột nhiên nói. Lấy gì? Lục Dương không hiểu. Tạ Sơn Nhân bảo các ngươi đến Cản Thi Tông, chắc chắn sẽ viết thư giới thiệu chứng minh thân phận của các ngươi. Trong thư chắc chắn mô tả lời nguyền của hảo hữu ngươi. Lấy ra đi. Lục Dương từ định bài thân phận lấy ra thư giới thiệu mà tứ trưởng lão đã viết trước khi đi, cung kính dâng lên. Cốc chủ động niệm, thư giới thiệu lơ lửng trên không trung tự động mở. Nàng đọc thầm thư, lộ ra vẻ mặt hứng thú, miệng lẩm bẩm. Lời nguyền do nhân quả phản phệ mà sinh ra, nội dung từ lời nguyền cũng chưa từng thấy. Thú vị. Xem đi xem lại, nàng cau mày, sắc mặt hơi biến đổi, như thể tức giận, hừ một tiếng, ném thư xuống đất. Lục Dương thầm kêu một tiếng không ổn, lén lén xem nội dung thư. Tứ trưởng lão quả nhiên là nho tu, chữ rất là đẹp, công chính khí phách, nhìn rất là thoải mái. Nội dung bức thư rất là bình thường, chính là chứng thực cho Cản Thi Tông về thân phận của hắn và Mạnh Cảnh Chu, mô tả nguyên nhân và tác dụng của lời nguyền của Mạnh Cảnh Chu. Chỉ có câu cuối cùng là có vấn đề. Câu cuối cùng viết rằng, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đề nghị Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến Thất Tình Cốc để tìm cách giải quyết. Nếu nhất định phải đi tìm thì cũng đừng có tìm Sương Phi Yến, nữ ma đầu này. Lục Dương sửng sốt. Hôm nay ta còn có thể sống rời khỏi Thất Tình Cốc sao? Sương Phi Yến, cốc chủ Thất Tình Cốc, chú sư hàng đầu, một trong số những người không thể trêu chọc nhất ở Hoang Châu. Nàng nắm giữ đủ loại thuật nguyền rủa kỳ quái, vô không bất nhập, không thể phòng ngừa. Ai mà trêu chọc nàng thì phải chuẩn bị đối mặt với cái đủ loại nguyền rủa. Vài trăm năm trước, có một môn phái ngấm ngầm mắng chửi Sương Phi Yến. Bị Sương Phi Yến biết được, toàn bộ thành viên ở trong tông phái đó hoán đổi giới tính, mất nửa năm mới trở lại bình thường. Cho đến nay, môn phái đó vẫn trở thành trò cười của Hoang Châu. Lục Dương không biết về những chuyện làm của Sương Phi Yến, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết tuyệt đối không thể trêu chọc vào chú Sương. Mặc dù bản thân không thông hiểu lịch sử đen tối thời thượng cổ, đặc biệt là lịch sử đen tối của các vị tiên nhân thượng cổ, tương lai nhất định là phải đảm đương trọng trách lớn, nhưng mà cũng không cần phải đối mặt với sự tức giận của chú sư hàng đầu ngay bây giờ. Ai mà chịu nổi chứ? Ngươi đừng có sợ, có bản tiên ở đây đảm bảo không có lời nguyền nào có thể làm hại được ngươi. Trong không gian tinh thần, nguồn gốc lời nguyền thề thốt chắc định. Lục Dương hoảng sợ hơn. Triệu Phá cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng. Không giống Lục Dương, hắn biết cốc chủ Thất Tình đã làm những chuyện gì. Đó là sự tồn tại có thể dọa trẻ con khóc thét. Cho dù Cản Thi Tông và Thất Tình Cốc vẫn luôn có giao tình, nhưng giao tình có hữu dụng hay không còn phải xem tâm trạng của cốc chủ Thất Tình Cốc nữa. May mà cốc chủ Thất Tình Cốc không có ý định so đo với vạn bối. Sắc mặt nàng thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài nặng nề. Khi ta và Sơn Nhân quen nhau cũng chỉ tầm tuổi các ngươi thôi. Hôm đó Sơn Nhân đi ngang qua Thương Sơn, nghe thấy tiếng kêu cứu là Sơn Tặc đang làm loạn. Ông ấy đã dũng cảm đứng ra giải cứu mọi người. Ta và ông ấy quen nhau từ lần đó. Lục Dương nghe gật đầu. Đúng là một cốt truyện anh hùng cứu mỹ nhân. Tứ trưởng lão đúng là số đào hoa mà. Ta đã đầu lĩnh của Sơn Tặc, thấy Sơn Nhân phong độ nhẹ nhàng, ăn nói cử chỉ đều không có tầm thường. Nhìn qua lại biết xuất thân từ đại tông môn, thế gia lớn, liền bắt Sơn Nhân về làm áp trại phu quân của ta. Lục Dương nghẹt mặt. Sao ta cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ? Chủ yếu là ta phát hiện ra Sơn Tặc ở Hoang Châu quá nhiều, khó có thể tiêu diệt sạch sẽ, liền là nghĩ chi bằng tự mình làm sơn tặc đi, từng bước mở rộng thế lực, ép những cái tên sơn tặc khác không còn chỗ đứng. Như vậy chẳng phải là sơn tặc thực sự sẽ không còn nữa sao? Ta làm sơn tặc đều là cướp của người giàu mà chia cho người nghèo, tiền của người nghèo ta đều không có cướp. Nói xa quá rồi. Sau khi ta bắt được sơn nhân, muốn thành thân với ông ấy, nhưng mà sơn nhân thà chết chứ không có chịu, ta không còn cách nào khác, đành phải tạm thời từ bỏ. Lục Dương thầm nghĩ, đã sớm nghe Hoang Châu có truyền thuyết cướp hồn, không ngờ hôm nay nhìn thấy thực. Ta cũng không hoàn toàn từ bỏ sơn nhân, tu vi sơn nhân có kém gì ta đâu. Ta có thể bắt được ông ấy là nhờ đánh lén thôi. Để đề phòng sơn nhân bỏ trốn, ta liền nguyền rủa ông ấy. Sơn nhân tự biết nhất thời không thể hóa giải lời nguyền, đành ngoan ngoãn đi theo ta. Ta nói ông ấy biết được chiến lược diệt phỉ mà mình đã dày công vạch ra, ông ấy cân nhắc một hồi cũng cảm thấy đáng tin, liền cùng ta cướp của người giàu mà chia cho người nghèo, gây dựng nên danh tiếng lừng lẫy, giang hồ gọi chúng ta là thư hùng song phỉ. Tất nhiên ở trong thời gian đó, sơn nhân cũng đã cố gắng bỏ trốn, cố gắng hóa giải lời nguyền, nhưng mà thất bại. Ta thích tính cách kiên trì không bỏ cuộc của sơn nhân. Lục Dương cảm thấy kỹ năng hóa giải lời nguyền của tứ trưởng lão chính là được hình thành từ lúc đó. Không trách được tứ trưởng lão chỉ biết hóa giải lời nguyền, không biết nguyền rủa. Hóa ra lúc đầu ông ấy chính là người bị nguyền rủa mà. Thường Sơn là một nơi tốt, có tu sĩ thành danh từ khi còn trẻ đã bị ta và sơn nhân bắt được. Ví dụ như tông chủ hiện tại của Cản Thi Tông, tộc trưởng của Man tộc đều bị chúng ta bắt giữ. Ta nói cho bọn họ biết cái kế hoạch của mình, bọn họ cũng đều thấy đây là một cách hay, liền thề máu kết minh, gia nhập hang ổ của ta, tôn xưng ta là đại tỷ. Có sự giúp đỡ của ba người họ, thế được sơn tặc Thương Sơn của chúng ta nhanh chóng mở rộng. Các sơn tặc xung quanh đều quy phục chúng ta. Ta đưa cho các tên sơn tặc chiến bại hai lựa chọn, hoặc là bị luyện thành hoạt thi, hoặc là bị ta gieo lời nguyền. Bọn họ đều sáng suốt lựa chọn cái sau, trở thành thuộc hạ của ta. Chúng ta dùng cách này để tiếp tục mở rộng thế lực. Hàng chục ngọn núi đều là người của chúng ta. Cho đến cuối cùng, chúng ta chiếm cứ gần hết nửa thế lực của Hoang Châu. Ở trên giang hồ ai mà không biết danh tiếng của Tứ Long Thương Sơn chúng ta chứ? Lúc đó đầu lĩnh sơn tặc lớn nhất tên là Trấn Sơn Hồ. Hắn thấy chúng ta mở rộng nhanh chóng, liền chủ động ra tay, muốn cắt đứt đà phát triển của chúng ta khi chúng ta còn chưa đủ lông đủ cánh. Trấn Sơn Hồ có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, đơn đả độc đấu thì không ai trong chúng ta là đối thủ, nhưng mà bốn người chúng ta liên thủ có thể đánh bại được hắn. Trấn Sơn Hồ bị đánh bại, vội vàng bỏ chạy, còn buông lời tàn nhẫn, nói rằng hắn có tu sĩ tán tu hợp thể kỳ chống đương. Đắc tội với hắn thì tương đương với đắc tội với tu sĩ tán tu hợp thể kỳ đó, để bọn họ ngoan ngoãn chờ chết đi. Ta không nhớ được cho rõ, đại khái là buông lời tàn nhẫn như vậy đấy. Chúng ta thấy thế này không hợp. Hợp thể kỳ thì chúng ta không đánh lại được, còn không cách nào khác đành phải nhờ các trưởng bối ra tay. Khi vị tu sĩ tán tu hợp thể kỳ đó xuất hiện, chuẩn bị dương oai trước mặt chúng ta, thì cốc chủ Thất Tình Cốc bấy lúc bấy giờ, đại trưởng lão Cản Thi Tông, đại trưởng lão Man tộc đều xuất hiện. Lúc đó hắn sợ tới mức chạy mất dép, nhưng chạy thế nào cũng không thể chạy nhanh hơn các trưởng bối của chúng ta. Đối phương chỉ là hợp thể sơ kỳ, các trưởng bối của chúng ta đều là hợp thể hậu kỳ. Hơn nữa, các trưởng bối đã sớm bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ đối phương tự chui đầu vào lưới thôi. Lục Dương suy nghĩ cảnh tượng đó liền cảm thấy tuyệt vọng. Bản thân chỉ là hợp thể sơ kỳ, giúp thuộc hạ trừ khử thế lực thù địch, ai mà ngờ được thế lực thù địch đã xuất hiện từng nhân vật lớn. Tên tu sĩ tán tu hợp thể kỳ đó có độn pháp kinh người, tự biết một khi bị chúng ta bắt được chắc chắn sẽ chết, nên lấy việc đốt cháy linh huyết làm cái giá thoát khỏi thiên đa địa võng. Lúc này một hài đồng chặn đường của tên tu sĩ tán tu hợp thể kỳ đó, đó là sư phụ của ngươi, tông chủ Vấn Đạo Tông lúc bấy giờ, chiến được ông ấy là cao nhất trong số các trưởng bối. Ông ấy vừa ra tay, tên tu sĩ tán tu hợp thể kỳ dù có đốt cháy cả mạng thì cũng không chạy thoát được. Từ đó chúng ta thống nhất thế lực sơn tặc Hoang Châu, sau đó bị các trưởng bối đưa về thế lực của mình để cấm túc. Ban đầu sơn nhân cũng phải bị đưa về cấm túc, nhưng mà sư công của ngươi nói rằng bây giờ bế quá nhai không có hỗ trợ, liền nhốt sơn nhân và ta cùng nhau ở trong phòng cấm túc của Thất Tỉnh Cốc. Lục Dương đã nghe nói đến bế quá nhai, đó là nơi Vấn Đạo Tông dùng để bế quan tư quá, nhưng mà hắn vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa từng bị phạt, không cần đến nơi đó. Ban đầu đại sư tỷ muốn nhốt sư phụ không chịu tu luyện đàng hoàng và bế quá nhai. Đáng tiếc tu vi của sư phụ quá là cao, hơn nữa là thường xuyên đến bế quá nhai, bế quan ở đó cũng là vô ích, đành nhốt sư phụ ở trước cửa nhà. Lúc đó bế quá nhai giam giữ ai vậy? Sư phụ của ngươi và 8 người họ. Hình như là sư phụ của ngươi dẫn theo 7 vị sư huynh sư tỷ của hắn là đại náo đế đô, dạy dỗ những đệ tử quyền quý đến nỗi không nói nên lời. Nếu ngươi đến đế đô thì đừng nói rằng ngươi là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân đấy, tuyệt đối đừng có nói. Đục Dương sửng sốt. Nhà người khác đều nói trường bối chống lưng cho mình, sao đến lượt ta lại biến thành trường bối gây thù trúc oán cho mình vậy? Đục Dương không phải lần đầu tiên nghe đến danh cửu tử của Vấn Đạo Tông. Danh hiệu này có nghĩa là thân phận đệ tử Vấn Đạo Tông là một con dao hai lưỡi. Nếu gặp phải người yếu hơn, ví dụ như hóa thần kỳ, luyện hư kỳ thì có thể hù dọa được đối phương. Nhưng mà nếu đối phương là lão đại hợp thể kỳ, còn đang giữ chức trong một thế lực lớn, thì bằng cơ bản có thể xác định được đối phương có nhân quả dây dưa với Vấn Đạo Tông cửu tử, 8 phần là có thù. Nếu đến đế đô thì 8 phần sẽ được biến thành 10 phần. Mạnh Cảnh Chu trở về đế đô, dù sao cũng còn có Mạnh gia chống lưng, hẳn là an toàn. Trái lại chính mình, sư phụ là Bất Ngữ Sơn Nhân, huynh đệ tốt là Mạnh Cảnh Chu, hai thân phận này cộng lại, đến đế đô có khác gì đến quỷ môn quan không vậy? Đế đô là trung tâm của Trung ương Đại Lục, 10 vạn năm tích lũy của vương triều đại hạ đều ở nơi này. Thành tu hành mạnh nhất đương thời, không chỉ có người ở Trung ương Đại Lục muốn đến đế đô chiêm ngưỡng phong cảnh, yêu vực, kim sắc Phật quốc, hải tộc đều muốn đến đế đô. Chỉ có Lục Dương là không muốn đến. Lục Dương nhớ ra điều gì, bẻ ngón tay tính. Sao ta lại cảm thấy kẻ thù của ta nhiều thế này? Ta biết được lịch sử đen tối của tứ thiên tượng cổ. Bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho ta. Sư phụ kết thù khắp nơi, đều tính lên trên đầu ta. Nói như vậy đại năng cổ kim đều có thù với ta sao? Không nên như vậy chứ. Ta bái nhập tông môn mạnh nhất đương thời, trở thành đệ tử nhỏ nhất của tông chủ, trong cơ thể có tiên nhân mạnh nhất thượng cổ. Chẳng phải là thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật, trái ôm phải ấp, hưởng phúc của người khác, đến cuối cùng sao lại toàn là ảnh hưởng tiêu cực thế? Lục Dương may mắn vì mạng của mình đủ cứng, có thể chống đỡ được nhiều nguy hiểm như vậy. Sau cấm túc, sư phụ phong tỏa pháp lực của ta và Sơn Nhân, chúng ta bị nhốt ở trong phòng cấm túc, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua ô cửa sổ sắt ở trên tường. Chúng ta ngồi trong phòng cấm túc luận đạo. Ta giải thích nguyên lý của thuật nguyền rùa, ông ta giải thích thánh nhân ngũ lục, thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Lục Dương thầm nghĩ, các người thực sự là không phải là mỗi người nói một chuyện sao? Giọng điệu của Dương Cốc Chủ dịu lại. Lục Dương hiểu được đạo lý họa từ miệng mà ra, không gây rắc rối cho bản thân. Đã đến cuối cùng, Dương Cốc Chủ thở dài. Đến cuối cùng, Sơn Nhân cũng không nhận được tình cảm của ta. Sau khi ta trở thành hợp thể kỳ, ta bế quan nghiên cứu nguyền rùa để Sơn Nhân hết mực yêu ta. Chỉ tiếc là Sơn Nhân vẫn không đến gặp ta. Đục Dương dùng mình. Từ lâu đã nghe nói thánh nhân đọc sách có thể tránh họa. Quả nhiên lời này không sai. Thôi được, ta và Vấn Đạo Tông các người cũng có duyên, vậy thì giúp các người một tay. Lục Dương còn chưa kịp vui mừng thay cho Mạnh Cảnh Chu thì nghe Xương Cốc Chủ nói. Chỉ là theo tình hình miêu tả của thư Sơn Nhân, nguyên rùa của đồng bạn ngươi rất là cao, vượt qua phạm vi xử lý của ta. Hơn nữa đây thuộc về nhân quả phản phệ, không hoàn toàn được tính là thuật nguyền rùa. Vậy chúng ta đi tìm người khác giúp đỡ sao? Không cần vội. Đã đến Thất Tình Cốc của ta thì không thể để các ngươi ra về mà không làm được gì. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì Thất Tình Cốc ta có tuyên bố ra bên ngoài là giỏi về thuật nguyền rùa như thế nào. Mặc dù là không thể giải trừ nguyền rùa, nhưng hóa giải một phần thì vẫn có thể đấy. Ví dụ như ta có thể biến nguyền rùa của đồng bạn ngươi từ không thể tiếp xúc với phụ nữ thành có thể tiếp xúc với phụ nữ, nhưng mà đều sẽ ghét bỏ hắn. Lục Dương nghẹn mặt. Sao ta lại cảm thấy thảm hơn vậy? Thế nào, có muốn làm như vậy không? Để ta hỏi ý kiến của hắn trước nào. Lục Dương không phải Mạnh Cảnh Chu, không thể thay hắn quyết định. Đúng là như vậy, vậy thì ta đích thân đi hỏi. Lục Dương lộ ra sắc mặt do dự, khiến Xương Cốc Chủ hỏi. Sao thế? Nguyền rùa của lão Mạnh là không thể đến gần bất kỳ một nữ tử nào. Cốc Chủ ngài... Xương Cốc Chủ mỉm cười. Tưởng cái gì? Mặc dù hắn trúng nguyền rùa, nhưng ta là sư chú hàng đầu, có thể miễn dịch mọi nguyền rùa. Nguyền rùa quán không thể ảnh hưởng đến ta. Đi cùng đi. Xương Cốc Chủ để Lạc Vũ và Triệu Phá ở lại, còn nàng và Lục Dương đi rồi về.